không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631, chiến đấu kết thúc. Cha, đang cùng hai vị tôn giả chiến đấu ứng long. Khi nhìn đến tổ long cùng tổ hoàng nhục thân lần lượt tiêu tán, biến thành lực lượng cuối cùng về sau, ứng long trong mắt lưu lạc ra một tia nước mắt, chỉ gặp bản thân thực lực trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến tiên tôn đỉnh phong một bên, nguyên bản cũng sắp bị đánh chết trúc long. Cũng là như thế, tự thân lực lượng đột nhiên tăng vọt, trở thành tiên tôn đỉnh phong. Ứng long cùng trúc long nhị long đều là từ tổ long tâm huyết tạo thành. Bây giờ, tổ long đã chết, tự nhiên đúng, đối với bọn hắn hai người hạn chế, tự nhiên cũng liền tiêu tán. Một thân thực lực trực tiếp nhắm lại đỉnh phong, trong nháy mắt đánh nổ chiến đấu trực tiếp hai vị tôn giả. Hai huynh đệ gật gật đầu, bộc phát ra tự thân từ trước tới nay lực lượng cường đại nhất. Hướng phía này thụ thương, chỉ còn lại có hơn 50 vị tôn giả đánh tới. Còn lại hơn 50 vị tôn giả còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa bị hai lần tập kích. Trong lúc nhất thời, tử thương thảm trọng, hơn 50 vị trong nháy mắt chỉ còn lại có 22 người. Này 22 người không do dự, trực tiếp bỏ chạy, lại ở tại nơi này. Đừng nói là cướp đoạt vũ trụ chi tâm, có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Không phải sao, 22 đạo lưu quang cấp tốc bỏ chạy, vây quét nguyên sinh vũ trụ mấy trăm vị người. Cứ như vậy giải tán, còn lại đều là những cái kia đế tôn, hoàng giả, cùng vương giả tham chiến. Không có tôn giả ủng hộ, tình hình chiến đấu trong nháy mắt đại phản kích. Ứng long cùng trúc long nhị long hướng phía cao đẳng chiến lược đánh tới. Không có tôn giả ngăn cản, gọi là một cái thảm liệt. Trên cơ bản, không có một vị có thể chống qua hai huynh đệ liên thủ. Nhào nhào bị đánh bạo, chân linh còn chưa tới kịp tiến vào luân hồi giới, liền trực tiếp bị nhị long cho mẫn diệt. Bởi vì tổ long cùng tổ hoàng hy sinh bản thân, hướng phía chiến trường này thiên bình đánh một gậy, thắng lợi thiên bình chậm rãi hướng phía nguyên sinh vũ trụ ngã xuống. Phải thắng vũ trụ liên minh thế lực tuyệt đối không ngờ rằng, này nguyên sinh vũ trụ vậy mà lại mạnh như vậy. Rõ ràng là một cái tình huống tuyệt vọng, thế nhưng lại bởi vì tổ long cùng tổ hoàng hy sinh bản thân nguyên nhân, cho nguyên sinh vũ trụ chúng nhân đánh một chi cường tâm châm. Trong nháy mắt thế cục đại biến, cho dù bây giờ vũ trụ liên minh cường giả còn có rất nhiều, thế nhưng là tại hai vị tiên tôn đỉnh phong ứng long, trúc long trước mặt còn chưa đủ nhìn. Chiến lực cá nhân đạt đến trình độ nhất định, thật không phải là dựa vào số lượng liền có thể chồng lên đi. Ứng long hóa thân ngàn vạn trượng cự long gào thét, một ngụm long tức phun ra mà đi. Những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị thiêu hủy, số lớn vũ trụ liên minh đại quân táng thân trong đó. Không cách nào phản kháng, mà trúc long cũng biến thành ngàn vạn trượng cự long. Âm dương chi lực điều khiển, sinh và tử giới hạn, nhưng phàm là tại trúc long phụ cận vũ trụ liên minh đại quân, trên người sinh cơ trong nháy mắt bị trúc long hút khô, biến thành thây khô. Không chỉ có như thế, hấp thu khổng lồ sinh cơ chi lực trúc long, thực lực càng là đạt được cường hóa. Long viêm phun ra, những nơi đi qua, không gian mẫn diệt. Hai vị tiên tôn cường giả tối đỉnh, ngay tại dựa vào tự thân lực lượng, thay đổi chiến trường thế cục, nếu như đang ủng hộ đi xuống, nguyên sinh vũ trụ sẽ chống nổi cuộc chiến đấu này, đồng thời, sẽ có mới tổ cấp chí tôn sinh ra, đi mau không có tôn giả tương trợ căn bản không người là để bọn. Hắn đối thủ, đúng lúc này, không chỉ là ai hô lên, trong lúc nhất thời. Vũ trụ liên minh đại quân trong nháy mắt bị đánh, nhao nhao bỏ chạy, mà ứng long cùng trúc long cũng không có công kích, chỉ là ở chỗ này lẳng lặng địa thủ hộ lấy nguyên sinh vũ trụ. Một trận chiến này, thật sự là quá khốc liệt, mấy chục vị tiên tôn, bây giờ chỉ còn lại có Ứng Long, Trúc Long tồn tại, Long tộc một đám, ngoại trừ huyết mạch không thuần chính Long tộc bên ngoài, thuần khiết Long tộc, cũng là ngoại trừ Ứng Long cùng Trúc Long nhị Long, đều vẫn lạc, Phượng Hoàng nhất tộc, Huyền Quy nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc cũng là như thế. Thời đại thượng cổ, ngũ đại đỉnh phong thế lực, ngũ đại thần thú, xem như triệt để diệt tuyệt. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia Phượng Hoàng hẻm núi bên trong Kỳ Lân, Ứng Long, Trúc Long cùng Tiểu Băng Linh bên ngoài, thuần khiết huyết mạch ngũ đại thần thú, thật đã diệt tuyệt, mọi người ở đây coi là chiến đấu như vậy lúc kết thúc. Đột nhiên một cái đại thủ đột nhiên đột kích. Cùng lúc đó, chỉ nghe được Thương Vô Ý một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Đáng chết Ma Sát Thiên, ngươi dám! Ứng Long cùng Trúc Long còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tử vong uy hiếp giáng lâm tự thân, còn đến không kịp ngăn cản. Tự thân trong nháy mắt bị đen nhánh cự thủ cho đánh bay. Đang lúc đen nhánh cự thủ chuẩn bị đem nhị long cho bóp chết thời điểm, Thương Vô Ý đột nhiên chạy đến, một tay đem Ma Sát Thiên cho đánh lui. Đáng chết Ma Sát Thiên, ngươi cũng dám ra tay với bọn họ, ha ha ha, ta vì cái gì không dám ra tay với bọn họ, chẳng lẽ nói, cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ chứng đạo trở thành tổ cấp chí tôn a. Ta cũng không muốn cho mình dựng nên hai địch nhân. Nói xong, Ma Sát Thiên thân hình đột nhiên biến lớn, biến thành nguyên sinh vũ trụ lớn nhỏ, một trường hướng phía nguyên sinh vũ trụ vỗ tới. Nhưng mà, Thương Vô Ý cũng không yếu thế, một trường hướng phía Ma Sát Thiên đánh tới. Hai giao chiến dư huy, không có đạt được che chở người, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Ngoại trừ nguyên sinh vũ trụ, bốn phía hết thảy biến thành hư không, vô số không gian xé rách chi lực bộc phát. Đây chính là tổ cấp chí tôn uy lực kinh khủng, một vị đủ để trấn áp đa nguyên vũ trụ. Ha ha ha, không bồi ngươi chơi, dứt lời, Ma Sát Thiên hướng phía Thương Vô Ý vỗ tới một trường. Một trường này, ẩn chứa thiên ma nhất tộc bí pháp. Thương Vô Ý cũng không dám chủ quan, trực tiếp vận dụng nguyên sinh vũ trụ quy tắc chi lực tiến hành chống cự. Oanh, một trường này, Thương Vô Ý hoàn toàn đón lấy. Thế nhưng là, thiên ma nhất tộc bí pháp chi lực lại là xuyên qua Thương Vô Ý phòng thủ, hướng phía nguyên sinh vũ trụ rơi đi. Vốn cho rằng sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh, thế nhưng là, Thương Vô Ý lại là nghi ngờ, chờ giây lát, lại còn là không có chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ nói, vừa mới cái này thiên ma nhất tộc bí pháp chỉ là một cái ngụy trang? Không đối, dựa theo Ma Sát Thiên tính cách, không thể lại làm chuyện vô ích. Nói cách khác, khẳng định có cái gì Thương Vô Ý không biết địa phương. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, trước đem Ứng Long cùng Trúc Long hai cái cấp cứu sống. Hai người bọn họ chính là nguyên sinh vũ trụ hy vọng cuối cùng. Nếu như bọn hắn không chịu đựng nổi, Thương Vô Ý không biết nên làm sao bây giờ. Một khi không cách nào chống đỡ xuống dưới, cũng liền đại biểu nguyên sinh vũ trụ thật muốn tịch diệt. Không đúng, tịch diệt còn không đến mức. Ít nhất, nguyên sinh vũ trụ lần này thắng lợi, ngược lại là có thể ngóc đầu trở lại. Thế nhưng là, có phía trước kinh lịch, cái khác vũ trụ sẽ còn để nguyên sinh vũ trụ ngóc đầu trở lại a? Thương Vô Ý không biết, giờ phút này, trước đem Ứng Long cùng Trúc Long cứu sống quan trọng, không phải sao? Thương Vô Ý trong nháy mắt đem hai người cho thu hồi nguyên sinh vũ trụ. Long tộc tộc địa bên trong, lần này đại chiến, Long tộc ngoại trừ này hai đầu thuần khiết long cùng một chút rồng tạp chủng bên ngoài, toàn bộ đều diệt tuyệt. Không chỉ là ngũ đại thế lực, nguyên sinh vũ trụ rất nhiều thế lực, nhao nhao hao tổn gần tám thành.